Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, không có ý định để ngươi sống. Tôn Thiên Quân, ngăn lại hắn, Giang Thu thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Tôn Thiên Quân không chút do dự tiến lên một bước, đấm ra một quyền, nương theo lấy Tôn Thiên Quân một quyền này, là một mảnh thuần túy ngân mang. Quang mang kia lóa mắt, cường hãn, chính là Triệu Hàn Sinh cũng không thể không coi trọng. Đây là công pháp gì? Triệu Hàn Sinh trong lòng giật mình. Hán tử kia đứng tại kia, căn bản nhìn không ra hắn đến cùng có dạng gì thực lực. Đột nhiên lấy ra, thế mà bí mật mang theo một cỗ thuần chính lực lượng hủy diệt. Ngừng cho ta ở, Triệu Hàn Sinh tái xuất một trường. Hai tay nhô ra sát na, bàng bạc linh khí bao phủ xuống, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Không khí trong nháy mắt trở nên băng lãnh bắt đầu, phảng phất lập tức thấp mấy chục độ, giữa thiên địa vậy mà mơ hồ tràn ngập ra một tầng băng lãnh tuyết sương mù, khiến người ta cảm thấy cốt nhục giống như đều muốn đông lạnh lên. Đối mặt Triệu Hàn Sinh, Tôn Thiên Quân càng là động tác trì trệ. Liền tại trong chốc lát, Triệu Hàn Sinh liền cùng hắn gặp thoáng qua, bắt lại Hồ Mị cổ tay. Kẻ muốn giết ta, ngươi tìm. Triệu Hàn Sinh bắt lấy Hồ Mị cánh tay sát na, lại nhìn thấy Hồ Mị cổ tay khẽ đảo. Cái kia thanh nhìn hôi đột đột chủy thủ lập tức ở Hồ Mị trong lòng bàn tay đánh một vòng. Sắc bén mũi nhọn trực chỉ tại chiêu hầu kết. Cho ta ngưng. Triệu Hàn Sinh quát to một tiếng. Hồ Mị Kiều nộn trên cổ tay lập tức bao trùm lên một tầng hàn băng. Chủy thủ thong tay giống như động tác chậm đồng dạng đâm về đằng trước. Tốc độ như vậy, muốn giết tại chiêu, đã là không thể. Thế nhưng là dù vậy, Hồ Mị trong mắt y nguyên mang theo một vòng quyết nhiên sát khí. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái thanh chủy thủ kia. Ai cũng không nghĩ tới. Tại thanh chủy thủ kia mũi nhọn, lại bắn ra một đoạn lanh lảnh ngân châm, đâm vào tại chiêu trong cổ họng. Trừ ma chỗ bàn tay sự tình, kết đan cảnh cao thủ tại chiêu, tại mọi người vây công phía dưới. Bỏ mình, Giang Thu nói qua, Hồ Mị là trời sinh sát thủ, người như yêu Mị. Thủ đoạn như xà hạt, cây chủy thủ này bên trong cất giấu ngân châm, mà trên ngân châm thì giấu độc, để cho người ta khó lòng phòng bị. Một bên Lưu Mân Hạo nhìn xem một màn này, trong lòng vô cùng rung động. Thực lực của những người này Lưu Mân Hạo nhất là rõ ràng. Chính là ba ngày trước, bọn hắn liên thủ đối phó Hàn Văn Sương, cũng bị Hàn Văn Sương nhẹ nhõm đánh bại. Tối đa cũng chính là cau mày một cái, nhưng là bây giờ, tại Giang Thu chỉ điểm phía dưới, mấy cái người thế mà đem một tên kết đan cảnh cao thủ đánh chết. Có thể đánh, đánh bại cùng đánh giết là ba loại khái niệm khác nhau. Cùng một tên kết đan cảnh cao thủ giao thủ dễ dàng. Đánh bại sẽ rất khó, nhưng là muốn đánh giết một tên kết đan cảnh cao thủ. Nếu như không phải chênh lệch cảnh giới đặc biệt lớn tình huống dưới, vậy cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Thế nhưng là tại Giang Thu nơi này, nhưng thật giống như một đám đói khát người ăn một bữa tiệc. Một người một đũa liền giải quyết. Nếu là chết không phải trừ ma chỗ người. Nếu như những người này có thể tại Giang Thu thủ hạ hoàn chỉnh huấn luyện xong 2 tháng, vậy lần này đại khu so chiến, bọn hắn tương tây xử lý chẳng phải là có chói mắt cơ hội. Đáng tiếc, đối phương là tương tây xử lý trưởng phòng Tâm Phúc A. Kia hết thảy tất cả, cũng không thể, xú nương môn, ngươi dám giết ta người. Triệu Hàn Sinh nhìn thấy tại chiêu bị đâm phá yết hầu. Cảm giác trên mặt của mình giống như chịu trọng trọng một bàn tay. Là, tại chiêu làm việc bất lợi. Triệu Hàn Sinh đã không có ý định lại trọng dụng hắn. Thế nhưng là tại chiêu dù sao cũng là hắn Triệu Hàn Sinh người. Chính là có chuyện gì? vậy cũng chỉ có thể là Triệu Hàn Sinh trừng phạt hắn. Làm sao cũng không tới phiên những người này động thủ. Thế nhưng là trước mắt cái này mấy cái người, thế mà không cố kỵ chút nào cấp trên cùng thuộc hạ thân phận. Phảng phất tại bọn hắn trong mắt, chỉ có Giang Thu, có dũng khí vũ nhục Giang Thu, vậy liền cùng đối phương liều mạng. Cái này khiến Triệu Hàn Sinh cảm giác thụ vô cùng nhục nhã đồng dạng. Những người này giết hắn Triệu Hàn Sinh người, tương đương đánh hắn mặt. Có dũng khí nhục Giang Tiên Sinh người, chết. Hồ Mị nhìn lướt qua Triệu Hàn Sinh, trong mắt mang theo một tia trào phúng. Ta đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi cũng đồng dạng sẽ chết. Triệu Hàn Sinh trong mắt mang theo sát cơ. Ở chỗ chiêu chết một khắc này, hắn một tay nắm vuốt Hồ Mị cổ tay, một cái tay khác bên trong đột nhiên xuất hiện một đoạn thô to tảng băng. Hắn chết, ngươi liền đền mạng cho hắn đi. Triệu Hàn người mới vào nghề bên trong tảng băng đưa ra ngoài. Liền tại kia tảng băng đâm về Hồ Mị ngực thời điểm, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột nhiên đánh lên Triệu Hàn Sinh sau lưng. Tiếp lấy một cái băng lãnh như cửu u địa ngục truyền đến thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Nàng nếu là rơi một cọng tóc gáy, người cũng phải vì nàng đền mạng. Giang Thu cầm trong tay một mai hồng sắc kết tinh, từng bước một đi tới Triệu Hàn Sinh sau lưng. Thần sắc bình thản, phảng phất tại nói giết gà giết chó đồng dạng đơn giản. Tiểu không gian kết tinh, một khi bị kích phát, luân hồi cảnh giới trở xuống cao thủ không có chút nào sức chống cự, sẽ bị hút vào một cái khác, không gian vỡ nát bỏ mình. Thế mà, là ngươi, Triệu Hàn Sinh đối với cái này đồ vật không thể quen thuộc hơn được. Đúng là hắn lấy được cái này mai tiểu không gian kết tinh, muốn mượn Lê Su Ni tay giết chết Hàn Văn Sương, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hàn Văn Sương không có giết thành, cái này đồ vật thế mà rơi xuống Giang Thu trong tay. Nhìn thấy cái này mai tiểu không gian kết tinh thời điểm, Triệu Hàn Sinh minh bạch, chính là Giang Thu phá hủy kế hoạch của hắn. Quả nhiên là ngươi. Giang Thu trong tay nắm vuốt viên kia tiểu không gian kết tinh. Hắn cũng biết rõ, cái này tiểu không gian kết tinh chính là Triệu Hàn Sinh lấy được muốn giết Hàn Văn Sương dùng. Ngươi cho rằng cái này đồ vật là ai đều có thể dùng sao? Ngươi có bản sự kia à? Triệu Hàn Sinh nhìn xem Giang Thu nhãn thần trở nên cực kỳ hung ác. Nhiều năm thân cư cao vị uy thế phóng thích, mấy cái người nhìn thấy đều kinh hãi. Triệu Hàn Sinh nhập chủ tương Tây 20 năm qua, đây là lần thứ nhất bị người khiêu khích nặng như vậy. Mấu chốt đối phương vẫn chỉ là một cái 20 tuổi không đến. Trước đó không có chút nào danh khí người. Ta có bản lãnh này hay không? Ngươi thử một chút, chẳng phải biết chưa? Giang Thu từng bước một tiến về phía trước đi tới. Không có chút nào e ngại Triệu Hàn Sinh uy thế. Uy thế cái này đồ vật dọa sợ người khác. Giang Thu liền phó bàn tay tòa đều gặp mấy cái. Triệu Hàn Sinh một cái chỉ là trưởng phòng tính là cái gì chứ a? Giang Thu nhàn nhạt nói ra. Ngươi có thể tổn thương nàng thử một chút. Nhìn xem ta có thể hay không để cho ngươi từ nơi này trên thế giới biến mất. Triệu Hàn Sinh nắm lấy Hồ Mị tay. Tảng băng tại Hồ Mị chỗ ngực không có đâm đi xuống. Hắn nhìn ra được, cái này thiếu niên phảng phất trải qua vô số sóng to gió lớn. Không quan tâm hơn thua, mặt không đổi sắc, không có chút nào một tia vẻ sợ hãi. Đối phương có thể theo Lê Su Ni trong tay cướp tới cái này mai tiểu không gian kết tinh, liền đã chứng minh thực lực của hắn không kém. Hơn mấu chốt chính là, Triệu Hàn Sinh ra cảm giác, vừa mới trong tay hắn tảng băng đâm đi xuống một sát na. Kia cổ cảm giác nguy cơ là chân thật tồn tại. Nói cách khác, vừa rồi hắn như là thật giết Hồ Mị, này lại chính hắn sợ là cũng đã hát lành lạnh. Như vậy cũng tốt so đối phương cầm một khỏa quý danh lựu đạn. Hoặc là chết, hoặc là cùng chết. Thế nhưng là trước mắt tình hình này, đã đâm lao phải theo lao. Nếu là không giết Hồ Mị, hắn Triệu Hàn Sinh xem như triệt để bị mất mặt. Cái này so chết còn khó chịu hơn. Nếu là giết Hồ Mị, không chừng tiểu tử này liền đồng quy vu tận cùng hắn. Mặc dù đến bây giờ Triệu Hàn còn sống không xác định, Giang Thu đến cùng có thể hay không sử dụng cái này mai tiểu không gian kết tinh. Nói cho cùng, Triệu Hàn Sinh hay là không dám đánh cược, bởi vì hắn cảm thấy mình mệnh so những người này đáng tiền. Hắn là trừ ma chỗ Tương Tây làm trưởng phòng, một phương đại quan, mà đối phương những người này, bất quá là một đám tiểu lâu la. Nếu là dùng âm u thủ đoạn, những người này sớm tối đều sẽ chết hết. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn dùng cường ngạnh thủ đoạn đối phó những người này. Lại không nghĩ rằng đối phương lực phản vệ mạnh như thế. Tốt, rất tốt, các ngươi cũng rất tốt. Triệu Hàn Sinh đột nhiên nở nụ cười lạnh. Trong tay tảng băng biến thành một bãi nước đá, nhỏ xuống mặt đất. Hắn nắm lấy Hồ Mị tay cũng chậm rãi buông ra. Hồ Mị hướng về phía Triệu Hàn Sinh vũ mị cười một tiếng. Ngón tay đâu động, đem tại chiêu hầu kết chỗ ngân châm một lần nữa rút về chủy thủ bên trong. Sau đó coi nhẹ liếc qua Triệu Hàn Sinh, đi tới Giang Thu sau lưng. Hôm nay coi như ta Triệu Hàn Sinh cắm, ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất mau sớm biến mất tại Tương Tây. Bằng không, ta không thể bảo đảm các ngươi còn có thể sống bao lâu. Triệu Hàn Sinh lui ra phía sau một bước, muốn rút khỏi cái này mai tiểu không gian kết tinh phạm vi khống chế. Ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan nhóm chúng ta sống rất thoải mái. Bởi vì ta không có ý định để ngươi còn sống trở về. Giang Thu nói, đột nhiên hướng phía trước dậm chân. Trên thân số lượng không nhiều minh lực nở rộ. Trong tay viên kia tiểu không gian kết tinh đột nhiên bị hắn nhét vào không trung. Một cái tay khác nhanh chóng vẽ lên một đạo kỳ quái ấn phù, hướng về phía kia tiểu không gian kết tinh ấn đi qua. Ông phảng phất cảm nhận được kia ấn phù lực lượng, viên kia không gian nho nhỏ kết tinh vậy mà tại không trung quay tròn treo lên chuyển tới. Chiêu ấn chú, ngươi liền cái này đều sẽ. Ngươi điên rồi. Triệu Hàn Sinh giờ phút này nhìn thấy, chỉ có một cái điên cuồng thân ảnh tại không ngừng khắc họa lấy đạo phù kia ấn. Tựa hồ thật sự có lưu hắn lại cử động. Tại loại này tình huống dưới vận dụng tiểu không gian kết tinh, thực lực của đối phương không bằng hắn. Rất có thể hai người sẽ cùng một chỗ bị phong ấn đến không gian kết tinh bên trong. Hiển nhiên, Giang Thu tại loại này thời điểm có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào liều mạng. Mà hắn Triệu Hàn Sinh không dám. Ta Giang Thu cả đời chinh chiến, chưa từng lùi bước, ngươi có dũng khí trêu chọc ta, liền muốn có chết giác ngộ. Giang Thu tiếp tục khắc họa lấy ấn phù, căn bản không có ý thu tay. Đạo thứ hai ấn phù thành. Viên kia không gian kết tinh đã bắt đầu tách ra từng đạo kim sắc quang mang. Trong nháy mắt bao phủ phương viên 5 mét bên trong diện tích. Không có Lê Suni như thế pháp trưởng, Giang Thu chỉ có thể bằng vào ấn phù lực lượng kích phát không gian này kết tinh lực lượng. Cái này cần 3 đạo ấn phù. Trước 2 đạo đã thành, Giang Thu không chút do dự bắt đầu khắc xuống đạo thứ 3 ấn phù. Không. Triệu Hàn Sinh đầu tiên là chấn kinh tại Giang Thu thế mà thật sẽ mở ra không gian kết. Tinh ấn phù, tiếp theo bị cái kia đạo thánh khiết quang mang bao phủ. Lại nghĩ ngăn cản Giang Thu hành vi đã tới đã không kịp. Hắn cố gắng vận khởi tất cả linh lực, không muốn sống điên cuồng phóng xuất ra. Tại Giang Thu cùng Triệu Hàn Sinh giữa hai người, toàn bộ không gian giống như cũng đọng lại. Từng tầng băng tuyết bao trùm, Giang Thu hai chân trong nháy mắt liền trở thành hai đầu băng trụ con. Ngươi cho ta định chủ. Triệu Hàn Sinh quát to một tiếng, kia vô tận băng xương còn tại không ngừng hướng Giang Thu trên thân lan tràn. Tựa hồ muốn tại Giang Thu ấn phù kết thành trước đó, đem hắn triệt để đông cứng.